Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3354, Giả Nha Vũ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Liễu Đao rút ra phía sau trường đao, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này Cổ Đồng bị Liễu Đao lạnh nhạt vô cùng đồng tử nhìn chăm chú. Lại nhường cái này tráng hán toàn thân mát lạnh, không nhịn được run rẩy một chút. Nhưng rất nhanh Cổ Đồng lấy lại tinh thần. Cắn răng một cái, phóng tới Liễu Đao mà đi. Cái này trong một sát na, Liễu Đao vung lên bảo đao, chém về phía Cổ Đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo rơi xuống. Sát khí ngưng xương, đóng băng toàn bộ luận võ đài. Dưới một đao này Cổ Đồng lại không có lực phản kháng chút nào, bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào luận võ đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thắng cục đã định, Hàn Tống vội vàng mở miệng. Liễu Đao nghe thấy lời nói của Hàn Tống, lúc này đem bảo đao sen vào trong vỏ đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà dưới đài Cổ Đồng thì là miệng phun máu tươi. Hai mắt oán hận nhìn về phía Liễu Đao, ảo não dậm chân một cái, quay người rời đi Túy Mộng Các. Cổ Đồng người này cũng coi là trong Bất Lương phủ nhân vật số một. Bây giờ tại Liễu Đao trong tay một chiêu đều không có kháng trụ, khó tránh khỏi có chút quá mất mặt, tự cảm thấy mình không mặt mũi tại lưu tại Túy Mộng Các. Liền trực tiếp rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Đao đứng ở trên luận võ đài, ngẩng đầu nhìn về phía bên trong Nhã Các Lâm Bạch. Hai mắt lạnh lùng như cũ, tựa hồ là đang hỏi Lâm Bạch, ta có thể đủ tư cách. Lâm Bạch từ trên ghế đứng lên, khẽ cười nói, các hạ đao pháp vô song, nên được Giả Nha Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một căn mộc mạc màu đen lông chim. Thoát ly Lâm Bạch trong tay, chậm rãi trôi hướng Liễu Đao trước mặt. Liễu Đao cầm lông chim, cẩn thận chu đáo một phen. Đây chính là một căn bình thường Giả Nha Vũ cọng lông. Đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhận lấy Giả Nha Vũ sau đó, Liễu Đao ôm quyền thi lễ, đi xuống luận võ đài, mà Hàn Tống ngay sau đó tại chính mình vở bên trên viết xuống tên của Liễu Đao. Tiến vào vòng tiếp theo, lập tức Hàn Tống hô, tổ kế tiếp, Diệp Lương, Dịch Nhị Tam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Hàn Tống báo ra danh tự, hai vị vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả đi đến luận võ đài. Lẫn nhau hàn huyên một phen sau đó, liền bắt đầu giao thủ. Lãnh kiếm lại tại Lâm Bạch bên người nói ra, Diệp Lương, trước đó chính là Dạ Xoa tổ chức sát thủ thành viên. Nhưng bởi vì đang hành động trong quá trình, hắn phạm vào một chút chuyện sai, bị trục xuất Dạ Xoa tổ chức sát thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hỏi, Dạ Xoa sát thủ, phạm vào chuyện gì? Lãnh kiếm nói ra, hắn nguyên bản nhận được một cái nhiệm vụ, muốn đi ám sát một vị trong Bất Lương phủ một cái gặp rủi ro nữ tử. Nữ tử này vốn là từ Trung Châu mới vừa tới đến Bất Lương phủ. Còn chưa yên ổn, liền bị trong Bất Lương phủ một cái tiểu gia tộc công tử để mắt tới rồi. Công tử này phải muốn cưới nữ tử này làm vợ, có thể nữ tử này không muốn. Công tử kia liền vì yêu sinh hận, đi Dạ Xoa đầu treo giải thưởng, muốn nữ nhân này đầu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đón lấy nhiệm vụ này, chính là Diệp Lương. Dựa theo đạo lý mà nói, lấy Diệp Lương bản sự, giết như thế một cái con gái yếu ớt hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là chờ hắn đón lấy nhiệm vụ sau đó qua hai tháng, cũng không thấy hoàn thành nhiệm vụ. Vị nào công tử có chút nóng này, liền tới đến Dạ Xoa tổ chức sát thủ bên trong hỏi thăm. Về sau chúng ta điều tra mới phát hiện, Diệp Lương đang điều tra nữ tử này hành tung chuẩn bị ám sát thời điểm. Lại yêu nữ tử này, không muốn đem hắn sát hại, liền ngụy trang thành một cái gặp rủi ro võ giả, làm bạn tại cái này nữ tử bên người. Hai người lâu ngày sinh tình, đã có vợ chồng chi thực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ Xoa sau khi biết được, mệnh lệnh Diệp Lương hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Diệp Lương dưới cơn nóng giận, giết tới tiểu gia tộc này. Trong vòng một đêm, đem tiểu gia tộc này trên dưới ngàn người, cả nhà giết sạch, không một người sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết cố chủ, không có người cho linh tinh rồi. Dạ Xoa cũng không nguyện ý tại truy cứu Diệp Lương, nhưng Diệp Lương dù sao cũng là trái với Dạ Xoa quy củ. Dạ Xoa liền đem Diệp Lương trục xuất Dạ Xoa, vĩnh viễn không thu nhận. Cũng may Diệp Lương kiếm pháp không sai. Bây giờ Diệp Lương mang theo nữ tử kia ở trong Bất Lương phủ, lấy dạy người kiếm pháp mà sống, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Kiếm thấp giọng nói ra. Lâm Bạch cười hỏi, kiếm pháp cùng ngươi so sánh như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Kiếm thấp giọng nói ra. Bàn về kiếm pháp, ta tự nhiên không phải là đối thủ của Dạ Đế đại nhân. Nhưng là nếu để ta cùng Diệp Lương chính diện một trận chiến, ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là để cho ta thi triển ám sát thủ đoạn, Diệp Lương cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Bạch cười nói, ai cũng có sở trường riêng sao? Người am hiểu là ám sát kiếm pháp, hắn am hiểu chính diện kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn xem luận võ đài phía trên luận võ. Diệp Lương cùng Dịch Nhị Tam ngươi tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất. Diệp Lương kiếm pháp cực kỳ cao, mà Dịch Nhị Tam thân pháp cũng là chắc tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tò mò hỏi, Dịch Nhị Tam này là lai lịch gì? Lãnh Kiếm thấp giọng nói ra, Dịch Nhị Tam chính là một vị đầu trộm đuôi cướp. Hắn không chỉ có ở trong Bất Lương phủ có chút danh tiếng, coi như tại Thần Đô bên trong đều xem như có chút bản sự. Hắn danh xưng thiên hạ này không có hắn vào không được bảo khố, cũng không có hắn không phá nổi trận pháp. Đã từng Thần Đô bên trong rất nhiều quan viên cùng thực lực bảo khố đều đã từng bị Dịch Nhị Tam phá vỡ, cướp đi đại lượng bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch không hiểu hỏi, nếu hắn có bực này bản sự, cái kia tại sao lại đến tham gia luận võ? Hắn trộm lấy nhiều như vậy bảo vật, theo đạo lý mà nói, hẳn là không thiếu tiền đó a. Lãnh Kiếm thấp giọng nói ra. Dịch Nhị Tam có một cái rất lớn thói hư tật xấu, đó chính là thích cờ bạc. Hắn là Hồng Minh Phong Nguyệt Tràng bên trong khách quen, nhưng hắn không động vào nữ nhân, đành phải âm luật cùng đánh bạc. Trộm tới tiền tài trên cơ bản đều bị hắn thua sạch rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Luận võ đài phía trên, Diệp Lương cùng Dịch Nhị Tam luận võ tiến vào giai đoạn gay cấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Lương kiếm pháp càng phát ra sắc bén, làm cho Dịch Nhị Tam liên tục bại lui. Mà Dịch Nhị Tam thân pháp cũng là dị thường chắc tuyệt. Mỗi khi Diệp Lương kiếm pháp phải rơi vào trên thân của Dịch Nhị Tam thời điểm, Dịch Nhị Tam liền có thể nhẹ nhõm tránh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy hai người giằng co nữa, trọn vẹn kịch chiến hơn một canh giờ, nhường chung quanh quần chúng nhìn mà than thở. Cuối cùng, Dịch Nhị Tam linh lực trong cơ thể không ngừng, sắc mặt trắng bệch, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau đó, chủ động nhảy xuống luận võ đài. Liền cười nói, ta nhận thua, ta linh lực trong cơ thể đã không nhiều. Coi như đang khổ chiến xuống dưới mấy trăm hiệp, ta đã sẽ thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Lương khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ. Nhận được muốn cho, Lâm Bạch lúc này từ bên trong nhã các đứng lên, nhìn về phía Diệp Lương, khẽ cười nói, các hạ kiếm pháp cương nhu cùng tồn tại, nên được giả nha vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lương tiếp được Lâm Bạch giả nha vũ sau đó, ôm quyền thi lễ, đa tạ giả đế. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tùy theo nhìn về phía dưới đài chuẩn bị rời đi Dịch Nhị Tam. Liền cười nói, Dịch Nhị Tam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đám người Dịch Nhị Tam hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, thần người Pháp có một không hai thiên hạ, nhưng làm sao luận võ chém giết, cũng không phải là ngươi cường hạng. Huống hồ luận võ đài này trói buộc bản lãnh của ngươi thi triển. Ta biết ngươi bản sự không phải là như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi cũng có thể được giả nha vũ. Có thể phải muốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Dịch Nhị Tam cười nói, đa tạ giả đế, vô cùng cảm kích. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lần nữa lấy ra một chi giả nha vũ. Bị Dịch Nhị Tam tiếp được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải bên thắng mới có thể đạt được giả nha vũ sao? Làm sao Dịch Nhị Tam thua, cũng có thể đạt được. Chung quanh không ít võ giả truyền đến kinh ngạc thanh âm. Hàn Tống giờ phút này cao giọng nói ra, chư vị, chỉ cần các ngươi thể hiện ra thực lực tuyệt đối, coi như bị thua, có thể giả đế đại nhân cảm thấy các ngươi có tư cách thu hoạch được giả nha vũ, cũng sẽ ban cho nên xin mời tiếp xuống tỷ võ giả, cũng không muốn phớt lờ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, tổ kế tiếp luận võ giả, hoa mỹ nhân, tư sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. PS, lúc đầu có chút việc tư, vốn cho rằng không có thời gian gõ chữ, còn trộm được một chút thời gian. Nơi này lên trước hai canh, sau đó còn có một canh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.